Chiến thần bất bại, chương 4841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4841. Hai anh em Điền Văn vừa mới nhận được tin đã lập tức tháo chạy khỏi thành Thiên Đô. Cho dù biết Tiêu Chính Văn sẽ không so đo với đám nhân vật nhỏ như bọn họ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng Tiêu Chính Văn sẽ không tiện tay giết bọn họ khi gặp. Thanh kiếm khổng lồ kia vốn là pháp khí của một nhân vật lớn. Nhưng khi Tiêu Chính Văn vừa đi qua thanh kiếm đó, phất nhẹ tay, nó liền vang lên tiếng nứt. Một giây sau, nó đã biến thành vô số mảnh vỡ, bay trên không trung. Nhìn thấy cảnh này, cả vùng ngoài lãnh thổ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Kiếm Thánh thật sự quá đáng sợ. Không những phân thắng bại trong chốc lát mà đám người Kiếm Thánh còn bị chém chết. Ngay cả pháp khí của nhân vật lớn kia cũng bị đập nát. Tiêu Chính Văn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào đường chân trời, như thể đang chờ đợi người nào đó đáp lại. Lúc này, cả vùng ngoài lãnh thổ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay cả gió cũng ngừng thổi. Hàng trăm con thú đang bò trên mặt đất cũng rùng mình, không dám phát ra tiếng động nào. Không ai dám thản nhiên nói nửa lời. Thậm chí cả tiếng trẻ con khác cũng dừng lại. Tiếng rồng gầm động trời truyền đến. Ở vạn kiếm cốc xa xôi, một luồng sáng đỏ máu bùng lên. Vô số bóng người cùng lúc chạy khỏi hướng vạn kiếm cốc. Nhưng thứ đang chờ đợi bọn họ là sự chặn đánh vô tình của Điện Thần Long. Điện Thần Long luôn ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn. Nếu Kiếm Thánh muốn quét sạch Điện Thần Long ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ, vậy thì Tần Lương Ngọc đương nhiên sẽ không nương tay. Trong chốc lát, cả vạn kiếm cốc đã bị san bằng. Toàn bộ đệ tử trong viên kiếm cốc và hai vị trưởng lão đều lần lượt biến thành xương máu. Vạn kiếm cốc đã bị san bằng, nhưng không ai dám nhìn về phía vạn kiếm cốc, càng không ai dám hỏi thêm nửa lời. Vạn kiếm cốc luôn là thế lực đặc biệt ở vùng ngoài lãnh thổ. Đừng nói đến việc hủy diệt, mà hầu hết mọi người đều không có dũng khí liếc nhìn vạn kiếm cốc. Một thế lực lớn mạnh ở vùng ngoài lãnh thổ như vậy lại bị Tiêu Chính Văn san bằng trong chốc lát. Những nhân vật lớn hay những trưởng lão ở ẩn đều không dám lên tiếng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người Tiêu Chính Văn ung dung quay về đế khư sau khi tẩy huyết vạn kiếm cốc. Một số người vốn tưởng rằng sẽ nổ ra một trận chiến lớn, nhưng kết quả là chưa đầy một giờ, vạn kiếm cốc đã không còn tồn tại nữa. Mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả chuyện này không phải là vạn kiếm cốc, mà là Điền Kỵ. Cả vùng ngoài lãnh thổ đang yên lặng chờ Điền Kỵ lên tiếng. Mọi người đều tập trung sự chú ý về phía đế khư. Bất cứ động tĩnh nào ở đế khư đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cách chương.